Thế giới tiên hiệp, chương 449, mở ra. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Aluko Diệp Vân ngẫm nghĩ lời nói của Tăng Huyền. Sấm sét không đáng sợ. Đáng sợ chính là nhân tâm. Diệp Vân có chút khó hiểu. Theo những gì hắn nghĩ, bất kể là Lạc Lôi Cốc hay là địa phương nào khác, chỉ có năng lực thực sự, sức mạnh tuyệt đối mới là vương đạo. Trước mặt thực lực tuyệt đối, người nào có ý đồ gì đó đều không thể sử dụng. Trong bóng đêm, Lạc Lôi Cốc dường như một con quái thú cực lớn. Trên đỉnh đầu lôi đình cuồn cuộn, điện xà bay múa, trong cốc chỉ là một mảnh đen kịt. Thỉnh thoảng có ánh sáng như những chùm hoa lửa bắn ra. Giờ tí sắp đến, các ngươi đi đi, thanh âm của Nhạc Hoài Xương vang lên, quanh quẩn bên tai đám đệ tử. Đám người Diệp Vân vươn người đứng dậy, ánh mắt mỗi người đều khác nhau, như Diệp Vân cùng Trung Hóa Lê thì cực kỳ chờ mong. Còn có chút hưng phấn, mà có vài đệ tử thì lại chau mày, đối với hành trình vào Lạc Lôi Cốc hiển nhiên không nắm chắc. Chỉ có Khương Phi Dương là không giống người thường. Hắn nhìn vào Lạc Lôi Cốc, hú lên hai tiếng, phóng thẳng vào đó dường như thiên tài địa bảo bên trong đang vẫy gọi làm hắn không thể nào chờ đợi được. Mọi người phải cẩn thận, cái gọi là khảo hạch, nhiệm vụ đều là giả dối. Chỉ có còn sống trở về, sau này mới có thể tiếp tục tu hành. Nhạc Hoài Xương không ngừng dặn dò, hắn cũng không tàn nhẫn vô tình giống như Thiên Vận Tử. Dường như bảy người trước mắt do hắn một tay mang đến, hắn đều xem như con cháu. Đa tạ Nhạc sư thúc dặn dò, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Ngoại trừ Khương Phi Dương đã lao ra bên ngoài, sáu người còn lại đồng loạt hành lễ. Nhạc Hoài Xương vẫy vẫy tay, thoạt nhìn có chút cô đơn. Đám người Diệp Vân nhìn về phía Lạc Lôi Cốc xa xa, kiếp vân giống như quầng sáng đen nhánh. Điện mang bên trong đã bắt đầu khởi động, phóng thẳng lên không, tựa hồ năng lượng cường đại đang bắt đầu khởi động, sau một khắc sẽ giáng xuống thế gian. Trung Hóa Lê lao ra đầu tiên, thân hình như điện, trong nháy mắt đã ra bên ngoài trăm trượng. Đám người Diệp Vân sao cam chịu rớt lại phía sau, thân hình như điện, bám sát không rời. Thời điểm bọn người Diệp Vân phóng tới Lạc Lôi Cốc, đột nhiên từng bóng người từ bốn phía cũng xuất hiện, hướng về phía Lạc Lôi Cốc phóng vút tới. Lạc Lôi Cốc cũng không phải là tài sản riêng của Thần Tu Cung. Tất cả tu sĩ ở Đại Tần Đế Quốc đều ngấp nghé Lạc Lôi Cốc. Mỗi một lần Lạc Lôi Cốc mở ra, đều có thật nhiều tu sĩ tới đây. Ai cũng tin tưởng vận khí của mình so với người khác tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể tránh đi cảm ứng của lôi đình, trong cốc lấy được thiên tài địa bảo. Thậm chí là lôi mộc có giá trị liên thành, những đệ tử của các đại tông môn đã như thế, đệ tử tán tu càng khỏi phải nói, bởi vì tài nguyên tu luyện của bọn họ lúc nào cũng thiếu thốn. Bọn hắn đối với việc mở ra bí cảnh trong Lạc Lôi Cốc lại càng chờ mong vô cùng. Chỉ trong một thoáng, bốn phía xuất hiện thân ảnh lờ mờ của mấy trăm tên. Tề tụ trước cốc khẩu của Lạc Lôi Cốc đang bị lôi điện phong tỏa. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, đám tu sĩ đó đều là trúc cơ cảnh đỉnh phong hoặc là kim đan cảnh nhất trọng nhị trọng. Ước chừng có hơn trăm tên, bất quá điều làm hắn cảm thấy kỳ quái là trong mấy trăm tên đệ tử này lại không có người nào tu vi vượt qua kim đan cảnh tam trọng. Thật sự là không biết phải giải thích thế nào. Diệp Vân sư đệ, ngươi đang nhìn gì thế? Tăng Huyền không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở bên cạnh Diệp Vân. Nhìn chung quanh hắn, trầm giọng hỏi, lông mày Diệp Vân trao lên, nói, Tăng sư huynh ngươi có phát hiện điều này không? Trong mấy trăm người này, rõ ràng không có người nào tu vi vượt qua kim đan cảnh tam trọng. Kể cả ngươi cũng như thế, Tăng Huyền mỉm cười, nói, xem ra Nhạc sư thúc chưa nói cho các ngươi biết điều này. Đây là bởi vì bên trong Lạc Lôi Cốc có quy tắc do thiên địa tạo ra. Tất cả tu sĩ kim đan cảnh tam trọng trở lên tiến vào lập tức bị lôi điện cảm ứng. Công kích cuồng bạo sẽ lập tức đánh xuống. Đừng nói là kim đan cảnh tứ trọng, ngay cả ngũ trọng lục trọng cũng không có khả năng ngăn cản. Trừ phi ngươi vượt qua kim đan đại kiếp, bởi vì chỉ có tu vi của bọn hắn mới có thể ngăn cản được lôi đình vạn quân.